cách mấy năm không hề mơ hồ đi, ngược lại càng rõ ràng một cách dị thường. Lại nói tiếp, ánh mắt Hắc Ưng khi còn thiếu niên so với Thanh Tùng có vài phần tương tự, đều có nét chấp nhất quật cường. Vừa nghĩ, Hắc Ưng chậm rãi đi xuống địa lao âm u. Địa lao của ma giáo đối với người bình thường mà nói còn khủng bố hơn địa ngục, bởi vì nơi này là hình đường mà đường chủ Phi Thiên thích vui đùa nhất. Không gian âm u, mùi vị ghê tởm, tiếng kêu thảm thiết chói tai, hết thảy đối với Phi Thiên mà nói so với bất kỳ thứ gì được tuyệt vời hơn. Ở ma giáo, hình đường chính là nơi hành xử phạm nhân, là nơi người phạm tội sẽ bị đưa đến sám hối, mà địa lao thì phải là tội đến mức chết người mới phải đi vào. Đến đây rồi, đừng nghĩ còn sống mà ra ngoài, mặc kệ ngươi là quan lớn hay là hiệp khách, thần thông quảng đại. Thu Tri Phong đi thẳng vào sâu bên trong, đối với loại hình cụ, bộ dáng ghê tởm của phạm nhân coi như không thấy. Hắc Ưng cũng lạnh lùng như chủ nhân của y, chính là không có bất luận kẻ nào có thể thấy, thân là ánh vệ. Nơi âm u lại càng thích hợp cho y tồn tại, so với ánh mặt trời còn tự tại hơn nhiều. Ngay cả ẩn thân cũng phí khí lực hơn. Dọc đường đi, tất cả người hành hình dường như cũng đang chìm đắm trong sự thi bạo, các bạn không chú ý đến giáo chủ tự mình giáng lâm. Chính là, nếu thay vào đó một người xa lạ, sợ là đã bị một trong số đó bắt lại, không cho cơ hội phản kháng mà trực tiếp lôi đi hành hình. Bởi vì nơi này, tất cả người hành hình đều là cấp dưới của đường chủ hình đường Phi Thiên, cũng là toàn bộ thực lực thiên thượng giả của ma giáo. Cuối cùng, Thu Triêu Phong cũng dừng lại trước một cánh cửa mà Hắc Ưng lén trùng mình một cái. Tay Thu Triêu Phong còn chưa chạm tới, cánh cửa kia đã tự mình chậm rãi mở ra, phối hợp với bối cảnh thật khiến người ta rợn cả tóc gáy. Chi tiết, hai người này cũng đã đạt đến trình độ kiến quái, bất quái. Thu Triêu Phong đi vào, Hắc Ưng tiếp tục theo phía sau. Đường chủ hình đường Phi Thiên đứng dựa vào tường, ở một góc sáng sủa, trong không gian âm u, làn da xanh trắng, ánh mắt vô tận không nhúc nhích, chợt nhìn lại, so với thi thể giống y nhau. Người sao vẫn không thay đổi như vậy? Thu Tri Phong tiến về phía trước, dáng vẻ có chút bất đắc dĩ, tay đặt lên vai Phi Thiên. Ánh mắt vô thần của Phi Thiên đảo qua một vòng, rồi nháy mắt khôi phục nét tinh anh, như một con búp bê đột nhiên có sinh bệnh. Tóm lấy tay Thu Tri Phong. Người tới làm gì? Tìm người hỗ trợ. Thần sắc Thu Tri Phong tự nhiên, lấy một cây ghế, ngồi xuống trước mặt Phi Thiên. Chuyện gì? Phi Thiên vừa nghe hắn nói như vậy liền nhăn mày. Mỗi lần Thu Tri Phong tìm hắn hỗ trợ đều là chuyện không tốt. Hơn nữa, một việc lại một việc phiền toái, mà hắn thì ghét nhất là phiền toái. Thành lý môn hộ. Thu Tri Phong mỉm cười, hắn đã đoán trước sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Tà ý trên gương mặt càng có vẻ tà khí bức người. Sát khí như đao bạn sắc bén mà từ từ phát ra. Người có năng lực làm xong việc này đi, sao lại muốn đi tìm ta? Phi Thiên cảm giác được sát khí của Thu Tri Phong, sắc mặt hơi đổi, nhí mắt lại trấn tĩnh, trên người cũng tràn ra sát khí cường đại. Bởi vì có người ngoài tham gia. Thu Tri Phong nhếch miệng cười, trong con mắt không hề có ý cười. Tử vương gia đường triều cũng muốn phân chia chén canh ma giáo này. Người vừa nói đến tứ vương gia, Phong Phi Vũ à? Nghe vậy, mắt Phi Thiên trợn to, toàn bộ gương mặt trở nên hung tợn, khiến cho người ta sợ hãi, thậm chí hơi nhích người, đứng lên khỏi ghế. Thấy vậy, Thu Tri Phong vừa lòng, lạnh nhạt gật đầu. Thật tốt quá, thật tốt quá, trời cao có bắt, cuối cùng ta có thể báo thù. Nhảy mắt, Phi Thiên bỗng mừng như điên, gương mặt có chút hơi xanh trắng. Trong mắt cũng bắn ra quang mang hưng phấn dị thường. Bàn tay nắm quá chặt, lòng bàn tay bị móng tay cắm sâu vào. Máu tươi theo đó mà chảy ra. Thu Tri Phong mỉm cười, nhìn Phi Thiên kích động cùng thất thủ, nhẹ nhàng búng ngón tay một chút, bắn ra một đạo kình khí. Phi Thiên đang lâm vào trạng thái điên cuồng, chợt bình tĩnh lại, quay đầu đi. Vách tường phía sau gần như bị lõm thành một nắm tay nhỏ. Có thể trả thù kẻ giết cả nhà mình, lại làm hại mình thành người không tra người, quỷ không tra quỷ, như vậy hưng phấn cũng có lý do. Nhưng Thu Tri Phong không có hứng thú nhìn hắn kích động như vậy. Thản nhiên chỉnh lại cổ áo của chính mình, Thu Tri Phong hạ mí mắt. Bình tĩnh trở lại rồi à?